Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Ông trời giúp ta. Còn lại Bạch Liên giáo đồ bốn phía siêu tầm đồng thời. Tần Nguyệt Sinh liền đứng tại một bộ xà giáp quân thi thể trước người quan sát. Thừa dịp những người khác không có chú ý, hắn theo sắp cho phân giải ra. Nhưng trừ một chút da rắn, da cô su, thỏi sắt bên ngoài, lại là không có cái gì quá có giá trị đồ vật. Tần Nguyệt Sinh nhớ kỹ mình hạ hố trước đó, nhìn thấy lòng núi chỗ sâu có một tòa cao ngất long sườn núi. Phía trên ẩn ẩn có một vương tọa thân ảnh, liền muốn lấy những này Bạch Liên giáo đồ ở đây tìm kiếm. Mình đi đầu đi qua nhìn một chút. Nói không chừng có thể phát hiện đến cái gì đặc thù đồ vật. Cánh cửa này được mở ra. Những cái kia Bạch Liên yêu nhân nhất định ngay tại bên trong. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị khởi hành nháy mắt. Hố to phía trên đột nhiên vang lên một trận la lên. Lại là trước đó đám kia tự xưng là khăn vàng tiên giáo người đi vào nơi đây. Tần Nguyệt Sinh không khỏi trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Liên giáo đồ bên này lấy nhân số ưu thế đều không thể ngăn chặn đám người này. Ngược lại là để bọn hắn trực tiếp xông đến nơi này. Phùng Nam tự nhiên cũng là nghe được động tĩnh. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, bọn hắn ngẩng đầu liền gặp một đám người đang đứng tại hố to biên giới. Nhìn xuống nhóm người mình, khi nhìn thấy đáy hố những cái kia lít nha lít nhít đứng vững áo giáp binh sĩ lúc. Khăn vàng tiên giáo cầm đầu nam nhân kia lập tức lớn tiếng cười nói. Bạch Liên yêu nhân, các ngươi vạn vạn nghĩ không ra mình làm cố gắng, lại là vì ta tiên giáo làm áo cưới. Hôm nay ta nhất định được xà giáp quân di tàng. Mẹ cái chân, giặc khăn vàng làm sao cũng tìm tới nơi này tới. Phùng Nam kinh hãi, vội vàng hướng chung quanh hô. Sở hữu người chuẩn bị chiến đấu. Tuyệt không thể để cho giặc khăn vàng nhúng chàm di tàng. Các huynh đệ, theo ta xuống dưới giết sạch Bạch Liên yêu nhân. Mặc dù khăn vàng bên này nhân số ít, nhưng vẫn như cũ không chút do dự thuận kim dây thừng trượt xuống hố to. Muốn cùng những này Bạch Liên giáo đồ vì đó một trận chiến. Phùng Nam tự nhiên là không chút nào yếu thế. Rất nhanh hai phe liền sống mái với nhau lại với nhau. Bạch Liên, khăn vàng, thật đúng là tên quen thuộc. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ quái dị thầm nghĩ. Hai cái này thế lực hắn trước kia chưa hề tại Giang Nam nghe nói qua. Dưới mắt lại là không biết vì sao nhao nhao ló đầu ra đến. Từ hai phe bọn họ đều muốn tranh đoạt xà giáp quân di tàng tình hình đến xem. Tựa hồ là muốn lấy được năm đó xà giáp quân đã biến thiên hạ khó gặp địch thủ năng lực. Như thế nói đến, hai cái này thế lực cũng là muốn tạo phản đoạt Giang Sơn hay sao? Một giặc khăn vàng nhanh chóng hướng về đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Đối khuôn mặt của hắn chính là một kiếm chém tới. Tần Nguyệt Sinh hai ngón kẹp ra, trực tiếp liền tinh chuẩn kẹp lấy chuôi kiếm, dùng sức đem cho xếp thành hai nửa. Tần Nguyệt Sinh trở tay vỗ. Người này căn bản chống đỡ không được hắn lực đạo, cả người nháy mắt bay ngược mà ra, khi lúc rơi xuống đất đã là lồng ngực sụp đổ, không có sinh tức. Đằng huynh đệ, nhìn thấy mình huynh đệ lại như thế tùy tiện liền mất mạng. Bên cạnh một đang cùng Bạch Liên giáo đồ đại hán lập tức trừng mắt trợn mắt, liền gặp hắn trong tay đồng côn bốc lên, chính giữa kia Bạch Liên giáo đồ cái cằm. To lớn lực đạo trực tiếp đem cái cằm khoảnh khắc đánh nứt. Tiếp theo quay người hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Người này côn pháp không sai. Kia đồng côn đùa nghịch hổ hổ sinh phong. Không thể khinh thường. Nhưng ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Ngay cả ma giáo ưng đường chủ như thế cao thủ đều chỉ có thể mất mạng tại chỗ. Không có cao hơn hắn cái nhất nhị trọng thực lực. Lại là không cách nào uy hiếp được Tần Nguyệt Sinh tính mệnh. Bạch, một đao chém xuống, đối phương nâng côn muốn cản, nhưng thiên ma tà nhận sắc bén chỗ nào là bình thường binh khí có thể chống đỡ được. Nháy mắt liền thấy đồng côn một phân thành hai, dễ dàng chém xuống người này thủ cấp. Bản giáo thánh sứ thực lực cao cường, vẻn vẹn hai chiêu liền giết hai tên giặc khăn vàng. Các ngươi hôm nay còn dám dõng dạc nói muốn cùng ta tranh đoạt xà giáp quân di tàng. Quả thực muốn chết, ha ha ha. Phùng Nam thấy Tần Nguyệt Sinh uy mãnh, lập tức trong lòng lòng tin tăng nhiều, sĩ khí phóng đại, liên đới lấy xuất thủ đều quả quyết rất nhiều. Cùng hắn giao thủ khăn vàng đầu lĩnh không khỏi trong lòng một lộp bộp. Không nghĩ tới lần này tìm kiếm xà giáp quân di tàng, Bạch Liên Thánh giáo vậy mà lại phái ra thánh sứ cấp bậc cao thủ. Người này khẽ cắn môi, không yếu thế chút nào quát. Yêu nhân thánh sứ lại như thế nào? Hôm nay lão phu như thường để các ngươi chết tại nơi đây. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Phùng Nam dồn khí đan điền, tay phải trực tiếp lấy du long bát quái trưởng đập nện mà ra. Thân hình mờ mịt đánh úp về phía đối phương trên thân lồng ngực, bên eo, đùi ba cái vị trí. Nhưng đối phương cũng là cao thủ, lập tức lấy nhuyễn kiếm trong tay xoắn ốc huy động, giống như một đầu linh hoạt như rắn ngăn cản tại Phùng Nam mỗi một trường đường tấn công bên trên. Khăn vàng tiên giáo lần này mặc dù chỉ mấy chục người, nhưng từng cái đều là ngoại rèn võ giả, càng có hơn 10 tên nội lực cao thủ, tổng hợp thực lực rõ ràng so Bạch Liên Thánh giáo bên này cao hơn. Lấy về phần Bạch Liên Thánh giáo nhân số ưu thế căn bản không phát huy ra được. Lúc đầu bọn hắn cho là mình bên này lần này nhất định có thể giết sạch nơi đây Bạch Liên yêu nhân. Nhưng người nào có thể nghĩ đến Bạch Liên Thánh giáo lần này còn phái tới một thánh sứ. Cái này giống như bọn hắn bên này là một đống súng trường, mà Bạch Liên bên kia thì là một đống vũ khí lạnh cộng thêm một viên đạn hạt nhân. Khác biệt cực lớn. Tần Nguyệt Sinh bên trên Bạch Liên Thánh giáo thuyền lớn lúc, những này khăn vàng tiên giáo ngụy trang thành ngư dân đều bị Phùng Nam sai người giam giữ tại thuyền dưới đáy, cho nên khi Tần Nguyệt Sinh náo ra những cái kia động tĩnh tới thời điểm, nhóm này khăn vàng tiên giáo cũng không cảm kích. Không phải nếu là bọn họ sớm biết có Tần Nguyệt Sinh như thế cao thủ tồn tại, vừa vặn đứng tại hố to đã nói lời nói chỗ nào sẽ còn kiêu ngạo như vậy. Người này không chút động thủ liền đã giết ta bên này hai tên huynh đệ. Nếu không sử dụng vật kia, đừng nói là tranh đoạt xà giáp quân di tàng, tự liền chư vị tính mạng của huynh đệ cũng khó khăn bảo đảm. Ai, ta thật sự là lỗ mãng rồi. Vừa vặn liền không nên hiện thân lên tiếng. Đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu chẳng phải là càng tốt hơn. Khăn vàng đầu lĩnh trong lòng hối hận, một kiếm đẩy ra Phùng Nam tiến công, thân hình khẽ động, liền đã tương đương phiêu giật thối lui ra khỏi xa hơn hai trường. Phùng Nam gặp hắn không đánh mà lui, liền cho rằng là sợ mình, làm bộ muốn lại giết tới tiến đến. Nhưng vào lúc này, khăn vàng đầu lĩnh đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái tiểu thiết hộp, quỳ liền thả đến trên mặt đất. Phùng Nam sững sờ, lập tức cười to, giặc khăn vàng sợ ra ra ta liền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, không bằng lại dập 10 cái khấu đầu, ra ra mới có thể suy nghĩ một chút muốn hay không tha cho ngươi một mạng. Khăn vàng đầu lĩnh biểu lộ giận dữ, cũng là cố nén không để ý tới người này, kính sợ liền đối với kia tiểu thiết hộp dập đầu lại ba cái. Lúc này mới đưa tay đem mở ra, ngửa đầu hét lớn một tiếng nói: "Ông trời giúp ta." Từ nhỏ trong hộp sắt đột nhiên bay ra một cỗ hoàng khí. Phù ở trên trời, này hoàng khí tự mang huỳnh quang, một khi xuất hiện liền hấp dẫn toàn trường chú ý của mọi người. Tại chỉ dựa vào ánh lửa chiếu sáng trong hắc ám, đột nhiên xuất hiện như thế một mảnh hoàng khí, lại là lộ ra chói lóa mắt, không có mấy hơi công phu liền chiếu sáng phiến khu vực này. Tần Nguyệt Sinh trong lòng không hiểu xuất hiện một cỗ thật không tốt dự cảm. Giết hắn, cái này giặc khăn vàng không biết đang làm cái gì yêu thuật. Phùng Nam tránh thoát bên cạnh xa, giáp quân binh sĩ trong tay móc câu binh khí, lập tức liền hướng phía khăn vàng đầu lĩnh giết tới. Những này hoàng khí là từ kia trong hộp sắt bay ra. Chỉ cần có thể giết chết người này, lại đóng lại hộp sắt, kia dĩ nhiên bình yên vô sự, mọi việc đại cát. Song khi Phùng Nam tới gần kia đóa từ hoàng khí hội tụ mà thành mây vàng lúc, đột nhiên liền gặp một đạo hắc ảnh đánh tới. Phùng Nam không nói lời gì, vô ý thức hướng phía bên cạnh tránh đi, lại nghiêng đầu nhìn chăm chú nhìn lên, lại thấy kia đúng là một thanh bí đỏ chùy. Một đạo kim quang chói mắt, thân ảnh trực tiếp từ trong mây nhảy ra ngoài, vững vững vàng vàng dẫm tại đại địa phía trên. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, cái này đúng là một cái toàn thân mặc kim sắc áo giáp cự nhân. Hắn cái đầu tối thiểu tại một trượng trở lên, chỉ là đứng tại nơi đó tựa như là một tòa tháp sắt đứng sững, cho người ta một loại áp lực vô hình cảm giác. Kim giáp thần binh, Phùng Nam kinh uống, xem ra hắn là nhận ra cái này đồ vật. Khăn vàng đầu lĩnh mắt thấy cái này kim giáp thần binh xuất hiện, lập tức trong lòng đại hỉ, ông trời giúp ta, ông trời giúp ta. Kim giáp thần binh trong tay vốn có hai thanh bí đỏ chùy, ném ra một thanh, dưới mắt còn có một thanh. Khi kia khăn vàng đầu lĩnh hô xong lời nói, hắn lập tức liền giống như chiến xa xuất động, ầm ầm hướng phía Phùng Nam phóng đi. Trên nửa đường đưa tay nắm lên mặt khác một thanh bí đỏ chùy, song chùy giơ cao liền hướng phía Phùng Nam đập xuống. Đối mặt như thế một vị cự nhân, Phùng Nam tự nhiên là cảm giác đến áp lực cùng một chút e ngại. Bất quá hắn lại thế nào cũng thân là Bạch Liên Thánh giáo đường chủ, năng lực vẫn là có một chút. Này lại thấy cường địch đánh tới, không có chút nào lui lại chi ý, cầm rắn binh giáp binh khí liền nghênh đón tiếp lấy. Liền như thế sẽ công phu, kia mây vàng ở trong lại nhảy ra một kim giáp thần binh. Mây vàng lúc này mới chậm rãi tiêu tán, biến thành hư ảo, người kia trước hết giết. Khăn vàng đầu lĩnh một chỉ xa xa Tần Nguyệt Sinh. Cái thứ hai kim giáp thần binh nghe hắn hiệu lệnh, liền trực tiếp hướng phía Tần Nguyệt Sinh chạy qua. Đến hay lắm, Tần Nguyệt Sinh đang muốn thử một chút gia hỏa này thực lực. Đã đối phương chủ động tìm tới mình, cái này cũng chính hợp hắn ý. Một cước dùng sức đạp đất, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt vọt lên, giơ cao thiên ma tà nhận một đao bạo lực chém ra. Lấy lực phá núi nhạc chi thế chém xuống mà đi. Kim giáp thần binh song chùy đỉnh ra, muốn cùng thiên ma tà nhận làm chống cự. Liền nghe âm vang vang, một cỗ cự lực trực tiếp từ chuôi đao thượng truyền lay động qua đến. Chấn động đến Tần Nguyệt Sinh hai tay không khỏi có chút run lên. Mà cho tới nay đều có thể thế như trẻ tre thiên ma tà nhận, rốt cục đụng đến có thể cùng nó phân cao thấp đối thủ. Vậy đối bí đỏ chùy không chỉ có không tổn thương chút nào, càng là cùng thiên ma tà nhận đấu cái tương xứng. Cái gì? Tần Nguyệt Sinh giật mình, tự đắc đến thiên ma tà nhận đến nay, hắn chỉ đụng phải hai loại có thể ngăn cản thiên ma tà nhận đồ vật. Kiện thứ nhất là Hoàng Phong Tứ Lang mang theo bao tay. Loại thứ hai chính là cùng thiên ma tà nhận xuất từ cùng một cái địa phương Hàn Xương Đông Tuyết kiếm, mà cái này kim giáp thần binh song chùy trong tay chính là loại thứ ba. Tốt, Tần Nguyệt Sinh không buồn ngược lại còn mừng, khó được gặp được một cái đối thủ, lại là để hắn có chút cao hứng. Thiên địa thất đại hạn, băng sơn. Đại lượng sơn nhạc hư ảnh đụng vào kim giáp thần binh bí đỏ chùy, liền thấy những cái kia sơn nhạc nhau nhau vỡ nát sụp đổ. Sức mạnh bùng lên nháy mắt liền đem kim giáp thần binh chấn động phải lui nhanh không ngừng. Trong chốc lát liền đã lui ra mấy chục trượng xa, hữu lực đụng phải hố to vách đá. Khăn vàng đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. cái này kim giáp thần binh chính là lần này trong giáo tướng quân tặng cho hắn bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ cần sử dụng ra, nhất định có thể đánh tan địch nhân, thuận lợi đoạt được xà giáp quân di tàng. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, giặc khăn vàng thánh sứ vậy mà một đao liền đem kim giáp thần binh cho đánh lùi. Cũng may Phùng Nam bên kia là bị cái thứ nhất kim giáp thần binh đánh khổ không thể tả. Hiểm tượng hoàn sinh, không phải hắn thật sẽ hoài nghi mình cùng ông trời mời đi ra kim giáp thần binh có phải là tên giả. Mạo, một chùy phía dưới, Phùng Nam binh khí trong tay nháy mắt liền cong thành hai nửa. Căn bản không phải kim giáp thần binh đối thủ, Phùng Nam cả người sắc mặt xanh xám. Hai tay phát run, mặc dù mới cùng kim giáp thần binh đối mấy chiêu, nhưng hắn cả người đã lạc ăn không tiêu. Song phương sức chiến đấu hoàn toàn không tại cùng một cái trình độ bên trên. Đừng nhìn kim giáp thần binh hình thể cường tráng, nhưng tốc độ lại là kinh người mau lẹ linh hoạt. Phùng Nam như đào mệnh cũng là không kịp hắn. Trong lúc nhất thời lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại. Không lui được không vào được, khổ não không thôi, miễn cưỡng cưỡng tránh thoát kim giáp thần binh một chùy. Phùng Nam cánh tay trái bị bí đỏ chùy quét qua, làn da nháy mắt liền trở nên máu thịt be bét, ngay cả xương cốt đều xuất hiện mấy đạo khe hở. A, Phùng Nam khoanh tay cánh tay ngã trên mặt đất, kim giáp thần binh chùy kình quá hung mãnh, vẻn vẹn chỉ là gặp thoáng qua. Đã để hắn bị nội thương, kim giáp thần binh không có chút nào thất tình lục dục. Đợi Phùng Nam ngã xuống đất nháy mắt, hắn trực tiếp một cước bước ra, hung hăng dẫm tại Phùng Nam trên ngực, lập tức liền thấy người này hai mắt trừng lớn, nháy mắt con mắt liền trở nên đỏ bừng vô cùng. Đại lượng huyết dịch từ hắn thất khiếu chảy ra. Hiển nhiên kim giáp thần binh một cước này lực đạo không thể coi thường. Ách, ta hận, một cái búa ra sức nện xuống. Phùng Nam đầu lâu nháy mắt liền cùng một viên trái dưa hấu. Tại chỗ nổ thành vỡ nát. Phùng đường chủ, nhìn thấy Phùng Nam bỏ mình. Chung quanh đang cùng giặc khăn vàng giao thủ Bạch Liên giáo đồ nhau nhau phát ra tiếng giống. Tần Nguyệt Sinh không đến. Phùng Nam chính là bọn hắn bên này thực lực người mạnh nhất. Này lại nhìn thấy Phùng Nam không có chút nào sức chống cự chết tại người khổng lồ kia bí đỏ truy hạ. Trong lúc nhất thời mỗi cái Bạch Liên giáo đồ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi. Sợ hãi phía dưới, mỗi cái Bạch Liên giáo đồ thế công cũng không khỏi trở nên có chút bó tay bó chân. Lập tức khăn vàng bên này người trên mặt đại hỉ. Nhào nhào tăng nhanh mình ra chiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.